Ice, em không muốn chọn lựa. Chương 31, vạch trần. Góc truyện audio.com. Duy Phương định phản bác thì nó nói tiếp, tôi đã theo dõi anh từ khi anh sang Mỹ và bắt đầu tiếp cận Lý Tiểu Thư để gây dựng lại cơ ngơi TAC kia của mình, tôi nghĩ anh phải bám vào nhà vợ mình để bòn rút từ từ. Còn về ba hợp đồng anh mới ký đờ cây, bên chủ đầu tư của họ có thể kiện anh tội bắt cóc và uy hiếp âng. Trái phép, anh dùng thủ đoạn bỉ ổi để khiến họ phải chủ động ký hợp đồng theo giá anh. Tôi cho rằng anh sẽ chết mục xương trong tù thôi. Cô nói láo, Duy Phương hét về phía nó. Lý, anh yêu em là thật lòng. Anh cô phải âng, cô ta muốn tìm, nhất định là cô ta nhầm âng. Thôi, Lý, đừng tức giận. Duy Phương cố gắng thuyết phục Lý. Đường Yên, anh rất yêu em. Nếu em theo anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh nhất định cho em là âng. Phụ nữ giàu có nhất, đờ cây tôn trọng, cô phải quỳ xuống cầu xin âng. Khác, một giọng nói từ máy ghi âm vang lên. Duy Phương, anh có thể phẫu thuật gương mặt nhưng giọng nói thì cô thể thay đổi. Chỉ cần so sánh thì có thể biết đờ cây có cùng một âng. Hay cô, Trấn Vũ, à cô, Duy Phương, tôi cô ngờ anh dám lừa gạt tôi trong thời gian vừa qua. Lý tức giận cực điểm, cư nhiên anh ta dám đem mình ra là đồ chơi, chơi xong rồi quẳng đi. Cô có chuyện đó đâu, Duy Phương rơi vào thế bí, định chạy đến bắt Lý làm con tin. Trong bữa tiệc ai cũng hoảng sợ, ông bà Hoàng vô cùng ngạc nhiên và tức tối. Hai ông bà đã sống lâu như vậy, cô ngờ lại bị một thằng nhãi dắt mũi. Cô phải có nó thì con mình sau này chắc chắn phải chịu khổ rồi. Nhìn anh lao vào Lý, nó chỉ cười mỉm, hử, bộ, anh tưởng tôi dễ bị ăn hiếp sao? Anh bị đánh bật ra đất ho sặc sủa, cô ngờ quen nhau lâu như vậy anh cô biết cô có võ, lại còn rất khỏe. Cô ta từ tia, C đến giờ luôn tỏ ra yếu đuối, thùy mị. Anh thật là chọn sai đối tượng mà, vì quan sát lâu rồi nên nó có thể nhận ra ngay Lý cô phải loại con gái dễ đụng vào. Duy Phương nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi định bắt đại một âng. Trong bữa tiệc làm con tin, bây giờ cô còn là 3 năm về TAC nữa. Nó nhanh chóng dùng tốc độ tối đa lại gần Duy Phương, dùng cùi chỏ cô thương tiếc nện vào bụng anh. Trong lúc đang hơi cúi ôm bụng thì bị tay phải nó đánh vào cằm, tay trái thì ra thêm lực cho tay phải khiến anh bật ngửa ra sau. Mọi âng, trong bữa tiệc ai cũng bị việc làm vừa rồi làm cho ngây ngốc một hồi. Tôi đã nói rằng một ngày tôi sẽ bắt anh chịu sự trừng phạt của luật pháp. Hôm nay chính là ngày đó. Nó nói xong thì một vài âng, mặc đồng phục cảnh sát lao vào còng Duy Phương lại rồi giải đi. Vô số ký giả đến chụp ảnh, hỏi thông tin khiến ông bà Hoàng phải tiễn khách ra về rồi cũng biệt tăm. Em xin lỗi, em phải trả thù cho Ánh Khiết nên cô thể về nhà. Nó nhận lỗi versus Vũ Phong. Bóp, Vũ Phong đánh đầu nó. Nó cô dám phản kháng lại thì bị Vũ Phong ôm chặt vào lồng ngực. Em xin lỗi, nó ôm chặt lấy Vũ Phong, tham lam hít thở mùi hương thân thuộc bấy lâu nay đã rời xa. Là em bất hiếu, N, C mắt nó trực trào ra. Cách chương.